thiên thần. Rời đây ta sẽ đón xuân nơi miền trần sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đứng dối rồi đây ta sẽ đón xuân nơi biển trắng sao.